Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Yêu Khuyết, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Sở Mộng Kỳ cũng không có đối hắn nói lên chuyện này. Bất quá ngẫm lại cũng là như thế này. Con khỉ nếu không có gì giá trị lợi dụng nói, lần trước cũng có thể tìm tới Lữ Nhữ Nam chờ giúp đỡ. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ không có phản ứng, tắc tiếp tục nói, dưỡng thì người thực chán ghét một chút chính là, bọn họ có thể đem chính mình dưỡng ra tới đồ vật bán cho người khác. Cứ việc đều là một ít quỷ linh tinh đồ vật, nhưng là đối với một ít có đặc thù đam mê người tới nói. Có chỉ quỷ làm sủng vật, nhưng thật ra một kiện rất có mặt mũi sự. Chính là bởi vì như vậy, cho nên con khỉ mới có thể ở Nhất Minh phủ xài được. Ở hắn nơi trận doanh xài được. Người này tuy rằng không đáng sợ hãi, nhưng là Lữ Nhữ Nam ta nhưng thật ra tiếp xúc quá. Người này mới là một cái đáng sợ người. Ở Minh phủ tên hiệu cũng thực vang dội, gọi là thần toán tử. Con khỉ có thể thành một ít việc, rất lớn trình độ thượng là có hắn tại bên người trợ giúp. Bất quá đây cũng là cái ích lợi tiểu nhân. Chưa bao giờ bạch giúp người khác làm việc. Nếu các ngươi thực xác định chuyện này có Lữ Nhữ Nam tham dự, như vậy cái này kế hoạch nên là một cái có lý tưởng trạng thái hạ thực kín đáo kế hoạch. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, cái này kế hoạch liền sẽ thành công. Mộc Tử Hy đối với con khỉ cứ việc khinh thường nhìn lại, nhưng từ hắn ngữ khí liền có thể nghe được ra tới. Hắn đối với Lữ Nhữ Nam nhưng thật ra nhiều ít có chút kiêng kỵ. Trên thực tế Lữ Nhữ Nam độc kế cũng xác thật thành công. Bằng không ngươi cũng sẽ không kêu ta lại đây. Mộc Tử Hy hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu. Nghĩ nghĩ tắc còn nói thêm. Lữ Nhữ Nam đầu tiên là đoán chắc bọn họ bắt đi người kia ở các ngươi trong lòng mặt quan trọng. Trình độ, biết các ngươi vô luận như thế nào đều sẽ đi cứu người. Tiếp theo là đoán chắc Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân tuyệt không sẽ nhúng tay. Bởi vì Nhất Minh Phủ đang cần một cái đối Tam Minh Phủ khai chiến lý do. Cho nên Tam Minh Phủ cao cấp chủ quản nếu là bị cuốn tiến vào, Lữ Nhữ Nam bọn họ chẳng những sẽ không có việc gì không nói, càng là sẽ công lớn một kiện. Cuối cùng là đoán chắc các ngươi tìm không tới cái gì giúp đỡ, cho nên mới dám đào cái bẫy dập chờ các ngươi tới nhảy. Mà không sợ các ngươi triệu tập nhân thủ đi tấn công bọn họ. Hơn nữa người này ta từng ở tùy cơ sự kiện chung gặp được quá hắn. Hắn vẫn là một cái trận pháp sư. Ở phòng ngự này một khối vốn là có được trời ưu ái ưu thế. Phải biết rằng thuật pháp người sở hữu sở dĩ có thể cùng quỷ vật chi thể người sở hữu đối kháng, lớn nhất dựa vào ở chỗ bọn họ sở thi triển thuật pháp đồng dạng đối quỷ vật chi thể người sở hữu hữu hiệu. Vậy ngươi là, có ý tứ gì? Nên không phải là cố ý tới rồi khuyên chúng ta từ bỏ đi. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, nhịn không được nói một câu. Ta tới đều tới, nếu khuyên ngươi nhóm từ bỏ, một là các ngươi khẳng định sẽ không nghe, nhị là ta lại đây lần này liền không có gì ý nghĩa. Cứ việc ta là cảm thấy hiện tại liền xoay người trở về là sáng suốt. Mộc Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ khai cái vui đùa, liền cũng chính xác lên. Chúng ta hiện tại là cùng người tác chiến, mà không phải cùng quỷ vật đấu. Mà đánh giặc trước chúng ta lý nên muốn biết rõ ràng địch quân ưu thế là cái gì. Hoàn cảnh xấu là cái gì? Bên ta ưu thế là cái gì? Hoàn cảnh xấu ở đâu? Như vậy mới có thể nghênh ngang tránh đoạn, đem đánh thắng xác suất đề đến tối cao. Mộc Tử Hy này phiên lời nói mọi người là tương đối nhận đồng, Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng ở bên phụ họa nói. Bọn họ ưu thế ngươi vừa mới đã nói. Như vậy hoàn cảnh xấu ngươi cảm thấy là cái gì? Vấn đề này ta tưởng Hạ Thiên Kỳ hẳn là có thể trả lời. Rốt cuộc trận này vai chính là các ngươi. Ta nhiều nhất chỉ tính cái tham mưu. Mộc Tử Hy không có trả lời Triệu Tĩnh Xu vấn đề, mà là giống đá cầu giống nhau, đem vấn đề này đá cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không đi nghĩ nhiều, mà là trực tiếp trả lời nói. Bọn họ lớn nhất ưu thế đó là bọn họ hoàn cảnh xấu. Bọn họ cảm thấy chúng ta cái gì đều làm không được. vô luận làm cái gì đối bọn họ đều tạo không thành cái gì uy hiếp. Này liền chứng minh rồi bọn họ trong lòng mặt cực cụ tự tin. Mà cực cụ tự tin biểu hiện nói trắng ra là chính là tự phụ. Cho nên phàm là một cái ngoài ý muốn, đều có thể đủ đánh bọn họ trở tay không kịp, thậm chí là hoàn toàn đưa bọn họ phá hủy. Xem ra đã không cần ta ở bổ sung cái gì, bởi vì đây là con khỉ đám người hoàn cảnh xấu. Hạ Thiên Kỳ nói được đến Mộc Tử Hy tán đồng. Trên thực tế đây cũng là hắn chỉ có thể ở con khỉ đám người trên người tìm được một chỗ hoàn cảnh xấu, bất quá nói là hoàn cảnh xấu. Nhưng trên thực tế bọn họ trong lòng mặt đều rất rõ ràng. Muốn làm này chỗ hoàn cảnh xấu xuất hiện chuyển cơ. Nói trắng ra là cần thiết đến có một cái kích phát điều kiện. Đến nỗi cái này kích phát điều kiện. Còn lại là Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhắc tới ngoài ý muốn. Bọn họ cần thiết đến làm ra một kiện làm con khỉ đám người bất ngờ sự tình ra tới. Nhưng chuyện này là cái gì? Muốn như thế nào làm? Bọn họ nghiêm khắc nói đến là không có gì manh mối. Chúng ta hiện tại là 4 cá nhân. Con khỉ bên kia nhân số không biết. Nhưng ta nghĩ đến hẳn là tuyệt không ngăn hắn cùng Lữ Nhữ Nam 2 người. Cho nên ta yêu cầu hiểu biết một chút chúng ta chung mỗi người tình huống. Tỉ như nói các ngươi là thuật pháp người sở hữu. Vẫn là quỷ vật chi thể người sở hữu. Mộc Tử Hy ở đối mọi người đưa ra vấn đề này sau. Hắn tắc dẫn đầu nói, ta là một cái thuật pháp người sở hữu. Xác thực nói ta là một cái chú thuật sư. Thấy Mộc Tử Hy đã làm cái gương tốt. Hạ Thiên Kỳ cũng theo sát sau đó nói, ta là ác linh chi thể, ta là phụ ma sư. Ta là khí thuật sư. Đường Lãnh Nguyệt sau khi nói xong, Mộc Tử Hy có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là khí thuật sư? Cái này thật là có chút hiếm thấy. Thuật pháp chia làm rất nhiều loại. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không lớn rõ ràng Lãnh Nguyệt rốt cuộc thuộc về loại nào. Bởi vì hắn đã hiểu trận pháp, lại có thể thi triển ra uy lực cường đại chú thuật. Còn có thể đủ tiến hành một ít phụ ma. Có thể nói là thập phần toàn diện. Khí thuật sư là cái gì? Triệu Tĩnh Xu nghe xong nhịn không được hỏi. Ở thuật pháp thuộc về sở hữu chi nhánh chỉnh hợp, đã là nhất bi thôi. Lại là hạn mức cao nhất tối cao. Bi thôi chính là cái gì đều sẽ. Nhưng cái gì đều rất khó tinh. Hạn mức cao nhất tối cao còn lại là bởi vì thủ đoạn rất nhiều. Chỉ cần học tinh, cũng có pháp lực làm chống đỡ. Liền phải so cùng cấp bậc người thực lực cường ra một khối to. Mộc Tử Hy nói xong tắc nhéo cằm suy. Nghĩ trong chốc lát, lúc sau mới nói. Nói tóm lại chúng ta phối trí còn tính không tồi. Nếu là có người trước một bước thành cao cấp chủ quản, nhưng thật ra có thể trực tiếp mọi người kéo vào một cái trong đội ngũ. Mộc Tử Hy lời nói có ẩn ý, không biết là tự cấp Hạ Thiên Kỳ ngày sau tấn chức cao cấp chủ quản kiến nghị, vẫn là ở biểu đạt hắn tưởng gia nhập tiến vào ý tứ. Nhưng vô luận là nào một loại, Hạ Thiên Kỳ đều không có tỏ thái độ. Phụ ma sư là một khối phác ngọc. Đối với đoàn đội tác chiến có nói không nên lời chỗ tốt. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Ta cùng hắn đều là thuật pháp sư. Cho nên có ngươi đi theo nói, có thể rất lớn trình độ đề cao chúng ta hạn mức cao nhất. Hạ Thiên Kỳ là ác linh chi thể. Lệ quỷ hóa sau đảo cũng có thể làm chúng ta yểm hộ. Cho chúng ta tranh thủ đến thi pháp thời gian. Cho nên chỉ cần đối phương nhân viên không phải quá nhiều. Trận này vẫn là có đến đánh. Rốt cuộc bọn họ không thể tưởng được ta cũng sẽ tham chiến. Cho nên này cũng coi như là một chỗ tiểu ngoài ý muốn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.